Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 625, trong truyền thuyết gián điệp. Buổi chiều, nào đó phòng cà phê, một 26-27 người trẻ tuổi ngồi ở trong góc một sát cửa sổ vị trí. Thỉnh thoảng nhìn sang dưới lầu, thật giống là đang chờ người. Nếu như có cái khác trang web phóng viên giải trí nhìn thấy hắn, khẳng định một chút liền có thể đem hắn nhận ra. Chính là người này. Lúc trước ở kinh thành hiệu khu nào đó mảnh sơn mạch bên ngoài đem bọn họ đả kích đến thương tích đầy mình, cũng là bởi vì hắn. Bọn họ bị chính mình chủ biên mắng to một lần lại một lần, hay là bởi vì hắn nhường cho bọn họ một lần hoài nghi mình đến cùng có thích hợp hay không làm phóng viên nghề nghiệp này. Đúng, người này chính là vị kia rất thông minh phóng viên, từng ở Lượng Kiếm Đoàn Kịch ở ngoài khai quật hộp cơm tin tức cùng phòng ngự tin tức vị kia thông minh phóng viên. Ngay ở nửa giờ trước, hắn nhận được một nhường hắn hoàn toàn không thể tin được điện thoại. Trương Dương điện thoại, nghe được Trương Dương ở trong điện thoại tự giới thiệu thời điểm, hắn một mặt kinh ngạc. Trương Dương, là cái kia Trương Dương sao? Đúng, chính là hắn nghĩ tới cái kia Trương Dương. Trương Dương không chỉ gọi điện thoại cho hắn, còn muốn ước hắn gặp mặt. Lần này, hắn liền triệt để bối rối. Hắn muốn phá đầu cũng không nghĩ ra. Vị này đại đạo diễn có lý do gì tìm chính mình gặp mặt? Lẽ nào là nhân vì chính mình đưa tin bọn họ Đoàn Kịch hộp cơm cùng phòng ngự hắn muốn tìm đến mình? Tính sổ, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Sự tình đều qua đã lâu như vậy. Coi như là sang năm đòi nợ cũng không phải như thế cái phép tính a. Lại nói, những kia tin tức lại không bại lộ hắn cái gì. Xem là cái gì chướng a? Vậy hắn tìm mình rốt cuộc là vì cái gì a? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Một mực Trương Dương ở với hắn hẹn cái địa điểm sau liền cúp điện thoại. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn lại kích động, là chuyện gì? Gặp mặt chẳng phải sẽ biết sao? Vậy cũng là Trương Dương a. Toàn bộ thế giới giải trí các ký giả đều muốn phỏng vấn Trương Dương a. Đặc biệt ở Lượng Kiếm, sau khi kết thúc khoảng thời gian này, rất nhiều phóng viên đều muốn hỏi một chút hắn sau này chuẩn bị làm chút gì, nhưng khổ nỗi không có con đường, hiện tại hắn tìm tới cửa, hắn còn có cái gì tốt kiêng kỵ a? Liền, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới này phòng cà phê. Ngồi tại chỗ, người trẻ tuổi có một cái không một cái uống cà phê. Trong đầu không ngừng mà suy tư Trương Dương tìm mục đích của chính mình. Đồng thời cũng đang suy tư muốn như thế nào hàm xúc thỉnh cầu đối phương tiếp thu một hồi hắn phỏng vấn. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương ra hiện tại phòng cà phê. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, bận bịu đến đón, rất khách khí tự giới thiệu mình. Người tốt Trương Đạo, ta là Trần Thuật. Người tốt. Trương Dương cũng rất khách khí với hắn nắm tay. Bên trong ngồi, Trần Thuật mang theo Trương Dương hướng đi góc tối vị trí kia. Nhìn góc tối vị trí cái kia ly cà phê, Trương Dương nở nụ cười. Biết đối phương là cân nhắc đến hắn sẽ bị người nhận ra cố ý chọn cái góc tối vị trí. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này còn là một tỉ mỉ người. Này cũng kiên định hơn hắn ngày hôm nay tìm quyết tâm của hắn. Trương Đạo, uống chút gì không? Ngồi xuống sau, Trần Thuật cười hỏi, nguyên vị cà phê đi. Trương Dương tùy tiện điểm một ly, sau đó đi thẳng đến chủ đề. Hỏi, Trần Thuật, người nghĩ tới đổi nghề sao? A, Trần Thuật một mặt kinh ngạc, trước mặt hắn nghĩ tới Trương Dương tìm mục đích của hắn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn tìm chính mình là nhân vì là nguyên nhân này. Đổi nghề. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, Trần Thuật có chút mộng. Ta không hiểu ý của ngươi. Đến giúp ta làm việc đi. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề. Hắn nói chính là giúp hắn làm việc, không phải nhường hắn gia nhập phòng làm việc. Tuy rằng nghe tựa hồ là một ý tứ, nhưng trên thực tế nhưng là có khác nhau rất lớn. Hắn là từng cái thể, không thuộc về phòng làm việc. Giúp ngươi làm việc, Trần Thuật có chút ngất. Trương Dương hai câu này đối với hắn xung kích thực sự là có chút đại. lớn đến nhường hắn trong lúc nhất thời càng là có chút không biết làm sao. Hắn là thật không có nghĩ tới đây vị đại đạo diễn lại là đến đào chính mình. Ta xem qua ngươi tư liệu, biết ngươi là học tin tức, ngươi khẳng định không cam lòng chỉ làm một phóng viên giải trí chứ. Trương Dương mỉm cười nhìn về phía hắn, Trần Thuật liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ làm một phóng viên giải trí. Hắn đương nhiên không cam lòng, nhưng là, này cùng giúp hắn làm việc lại có quan hệ gì đây? Giúp ta làm việc, ta có thể để cho năng lực của ngươi được đầy đủ phát huy. Trương Dương tự hồ là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, không nhanh không chậm địa nói rằng, đãi ngộ phương diện ngươi cũng cứ việc yên tâm, khẳng định so với ngươi hiện tại đãi ngộ thân thiết. Ngươi suy tính một chút đi, ta có thời gian 2 tiếng. Nói xong câu đó sau hắn liền không nói lời nào, chậm rãi thưởng thức bắt tay trên này chén khổ cà phê. Cho chân thời gian làm cho đối phương cân nhắc, Trần Thuật trong đầu một đoàn hồ dán. Trương Dương thật sự đem hắn làm bối rối. Hắn rất nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, lý tính đi phân tích chuyện này. Giúp hắn làm việc, nói thật, giúp Trương Dương làm việc vẫn là rất có lực. Dứt bỏ đãi ngộ không nói chuyện, theo hắn nhất định phải so với ở trang web này có tiền đồ hơn. Dù sao đây là một ở quốc nội đánh vỡ nhiều hạng ghi chép, sáng tạo nhiều lịch sử người. Chỉ là, hắn một học tin tức, theo hắn có thể làm cái gì? Trương Đạo, ta nghĩ hỏi một chút, nếu như ta qua, ta làm cái gì? Trương Dương trả lời, ngươi làm vẫn là ngươi nguyên lai công tác. Trần Thuật càng mơ hồ, nguyên lai công tác, có ý gì? Ngươi sẽ không cũng phải mở cái trang web chứ? Mở cái trang web chuyên môn cho mình tuyên truyền. Này nghe làm sao không quá hiện thực a? Toàn quốc cũng không có nhà ai trang web chỉ báo giải trí tin tức a? Trương Đạo, người có thể nói rõ một chút sao? Nhường hắn suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt chính là, Trương Dương lại lắc đầu. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Thuật lần thứ 2 trầm mặc. Trương Dương cũng không dục, kiên trì chờ. Không phải hắn không muốn nói rõ một chút, chủ yếu là đón lấy nội dung quá mẫn cảm một điểm. Nếu như hắn không nỡ bọn họ cái kia trang web lớn không muốn đổi nghề, những kia nội dung bị hắn biết rồi có thể không tốt lắm. Sau 10 mấy phút, Trần Thuật khóc không ra nước mắt nói, Trương Đạo, như ngươi vậy ta hơi sợ hãi a, có thể lại thoáng nhiều lời một chút sao? Trương Dương thất cười một tiếng, ở suy nghĩ một chút sau, nói rằng, ta như thế nói cho ngươi đi, trong tương lai trong vòng 2 năm, ngươi giúp ta làm việc, 2 năm sau, chúng ta thanh toán xong, đến thời điểm, ta bảo đảm cho một mình ngươi tổng biên vị trí. Tổng biên, Trần Thuật âm thanh đột nhiên tăng cao, con mắt hiện ra quang hỏi, ra sao tổng biên, liền các ngươi thời quang võng giải trí tin tức tổng biên. Trần Thuật kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn hắn. Trương Đạo, người không phải ở nói đùa ta chứ? Thời quang võng nhưng là quốc nội có thể xếp vào 3 vị trí đầu cửa hộ trang web. Người đừng nói cho ta ngươi ở thời quang võng cũng ở cổ phần. Trương Dương cười cợt, cổ phần đương nhiên không có. Nhưng ta hiện tại có thể nói nhiều như vậy, những khác ta thật không thể nói thêm nữa. Trần Thuật con mắt liên tục chuyển động. Lần này, hắn vẻn vẹn mới cân nhắc 2 phút không tới thì có quyết định. Dùng thời gian 2 năm đổi một tổng biên vị trí, kẻ ngu si mới không được. Trương Đạo, ta đáp ứng rồi, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ông chủ của ta. Trần Thuật trực tiếp lấy ra di động, ta hiện tại hãy cùng tổng biên xin nghỉ việc. Đừng, Trương Dương bận bịu ngăn hắn, ngươi nghỉ việc làm gì? Ngươi nghỉ việc ta làm sao cho ngươi cái này tổng biên vị trí? A, Trần Thuật đột nhiên cảm giác thấy sự thông minh của chính mình có chút không đủ dùng. Không nghỉ việc, ngươi đến đào ta, lại không cho ta nghỉ việc. Chuyện này, này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Ký rồi thỏa thuận lại nói cho ngươi. Trương Dương không có giải thích, nắm xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng thỏa thuận đưa tới. Mặt trên là 2 năm công tác hợp đồng thêm 1 phần hiệp nghị bảo mật. Trần Thuật nhìn một chút. Không có vấn đề gì. Rất nhanh ký tên. Từ hiện tại bắt đầu. Hắn liền muốn nghe lệnh của Trương Dương. Ngươi không cần nghỉ việc. Ta cần chính là ngươi ở thời quang võng chức vị. Trương Dương đem thỏa thuận thu cẩn thận. Nói rằng, nói trắng ra, chính là ta muốn mượn dùng thời quang võng sức mạnh. Trần Thuật nghe được đầu óc mơ hồ. Trương Dương nhìn hắn, nói rằng, ngươi cái thứ nhất công tác chính là tranh thủ trong vòng nửa năm lấy thay các ngươi tổng biên vị. Chí, Trần Thuật đột nhiên trợn tròn cặp mắt, suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Lão bản, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn một mặt sợ hãi nhìn hắn, thay thế được tổng biên vị trí. Trời ơi, ta nếu là có điều này có thể lực, ta còn dùng làm việc cho ngươi sao? Lại nói, không phải nói được rồi 2 năm sau ngươi cho ta vị trí kia sao? Làm sao hiện tại không hiểu ra sao thành ta trong vòng nửa năm thay thế được tổng biên vị trí a? Đương nhiên không phải đùa giỡn a, Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Trần Thuật suýt chút nữa sẽ khóc. Lão bản, ta thật sự không làm được a. Trương Dương nói rằng, ta giúp ngươi a. A, Trần Thuật trợn mắt lên nhìn hắn. Nửa phút sau, hắn tuyệt vọng nói, lão bản, ngươi nói thẳng ra kế hoạch của ngươi đi. Xin nhờ. Trong giây lát này, trong lòng hắn thực sự là tan vỡ. Không mang theo như thế chơi a. Này quá đáng sợ a. Này nếu như trái tim không được, trực tiếp liền tiến vào bệnh viện. Trương Dương cười ha ha, trực tiếp đem một phần văn kiện ném tới. Trần Thuật một mặt mờ mịt mở ra, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn. Hắn liền lần thứ hai trợn tròn cặp mắt, sợ hãi nói, Hollywood, người muốn đi Hollywood đóng phim. Không sai, Trương Dương gật gù, nói rằng, ở trong khoảng thời gian sau đó, ta sẽ không ngừng cho ngươi cung cấp loại này có thể hấp dẫn to lớn lưu lượng đại tin tức. Dựa vào những này đại tin tức, ngươi có nắm chắc hay không trong vòng nửa năm ngồi trên tổng biên vị trí. Trần Thuật con mắt lần thứ hai phóng to, rốt cục nghe rõ ràng Trương Dương kế hoạch. Trong lúc nhất thời, hắn lệ rơi đầy mặt. Nguyên tắc tới vẫn là đến cần nhờ chính ta phấn đấu a. Ta còn tưởng rằng ngươi ở thời quang võng cũng có cổ phần có thể trực tiếp nhường ta hàng không? Đây, sau đó, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động lên. Nếu như thật sự có như vậy đại tin tức cuồn cuộn không ngừng cung cấp, thay thế được tổng biên vị trí vẫn đúng là không phải là không có khả năng. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, có chút hưng phấn nói. Vậy thì như thế định, về đi làm đi. Ngươi tiền lương ta sẽ mỗi tháng đánh tới ngươi trong thẻ. Thời quang võng tiền lương cũng là ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Rõ ràng, Trần Thuật trịnh trọng gật gù. Sau đó vô cùng thần bí hỏi. Lão bản, ta công việc này có phải là chính là trong truyền thuyết gián điệp a? Không tính, Trương Dương rất trực tiếp phủ nhận. Nói rằng, ta không có tổn hại thời quang võng lợi ích. Không chỉ không tổn hại, ta còn giúp bọn họ mang đến to lớn lưu lượng. Nếu như thật muốn nói, cũng chính là ta mượn dùng bọn họ một ít sức mạnh mà thôi. Này xem như là song thắng. Vì lẽ đó, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Không phải a, Trần Thuật lại là một mặt thất vọng. Ta còn tưởng rằng ta qua may mắn có thể trải nghiệm một hồi phần này quang vinh nghề nghiệp đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương đưa tay đỡ trán, xem ra, cái này cũng là một không quá người đứng đắn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.